Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 56, 56, CS 56. Vị này tóc đỏ thanh niên là Hồng Phong gia tộc này một thế hệ ưu tú nhất hài tử chi nhất. Hắn sinh ra thời điểm vừa lúc Hồng Phong hầu tước được đến Xương Phong lãnh. Bởi vì cái này trùng hợp, đơn giản hắn đã bị đặt tên vì Xương Diệp, bất quá. Hắn tuy rằng kêu Xương Diệp, mặc dù là Xương Phong lãnh không rơi đến Igo trên người cũng không tới phiên hắn. Quý tộc chính là như vậy, hết thảy đều phải chú ý quy củ. Gia tộc bên trong cùng Hồng Phong hầu tước huyết thống gần nhất chính là Xương Diệp biểu ca. Mặc dù đó là một cái phế vật, nhưng Serverzy muốn đem lĩnh chủ chi vị truyền xuống tới nói chỉ có hai lựa chọn. Một cái là cho Hồng Phong hầu tước thân cháu trai. Một cái khác là cho chính hắn thân cháu trai. Nếu nghiêm khắc dựa theo Arak đại lục quý tộc kế thừa chế truyền thống tới, thậm chí đệ nhất thuận vị người thừa kế hẳn là Igo, mà không phải vị kia Hồng Phong hầu tước cháu trai. Bởi vì quý tộc kế thừa là xem cùng đương nhiệm huyết thống hoặc là quan hệ, cho nên lúc trước Hồng Phong hầu tước đem tước vị cho đệ nhất thuận vị Hồng Phong phu nhân. Hồng Phong phu nhân qua đời, làm trượng phu của nàng, Serverzy theo lý thường hẳn là mà có thể được đến tước vị. Lúc ấy Hồng Phong phu nhân phải cho Serverzy tước vị, trừ phi hắn từ bỏ, mới luân được đến Hồng Phong gia tộc hoặc là Hồng Phong phu nhân gia tộc những người khác. Bất quá Hồng Phong phu nhân gia tộc đã sớm ở trong chiến loạn cơ hồ chết sạch. Căn bản không người nhưng tuyển, mà hiện tại, Serverzy đã là lĩnh chủ. Thuận vị kế thừa muốn dựa theo Serverzy huyết thống thân nhân tới. Đây cũng là Igo vì cái gì quyết định tới Xương Phong lãnh nguyên nhân. Này cơ hồ là không có khả năng phát sinh chuyện tốt. Mặc dù Xương Phong lãnh cũng không thuộc về Esmia vương quốc mà là ở Banshe công quốc lãnh thổ thượng, nhưng Igo có thể nói dưới loại tình huống này hắn kế thừa Xương Phong lãnh là không hề vấn đề. Mặc dù là Banshe công quốc người muốn tìm hắn phiền toái, cũng yêu cầu tìm xem mặt khác lấy cớ mới được. Xương Diệp trong lòng rõ ràng điểm này, cho nên lần này chặn lại Igo Hồng Phong gia tộc không có biện pháp xin giúp đỡ Banshe công quốc. Những người khác, tỉ như Hồng Phong gia tộc kỳ thật cùng nào đó lĩnh chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này hắn lại sẽ không tiến đến hỗ trợ, bởi vì Igo mặc dù là tới, cũng là phù hợp quy củ, giống nhau quý tộc sẽ không chủ động đi đánh vỡ loại này quy củ. Nếu không ai biết chính mình sau khi chết nguyên bản thuộc về chính mình con cái hoặc là thê tử, tước vị có thể hay không bị người cướp đi, bọn họ là loại này quý tộc kế thừa chế độ thiên nhiên giữ gìn giả. Mặc dù Igo cái này dị quốc người chạy tới kế thừa bọn họ công quốc lãnh địa làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không làm cho bọn họ tại đây loại sự thượng nhúng tay. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn ngăn lại ngươi. Xương Diệp thật sâu hít vào một hơi. Đứng ở trên tường thành, tùy ý chính mình một đầu tóc đỏ ở trong gió đêm bay múa. Lúc này đã tới gần mùa đông, Xương Phong lãnh vốn là Solano lãnh lạnh hơn một ít. Lạnh thấu xương gió lạnh như đao cắt giống nhau thổi tới trên mặt. Nhìn về phía dưới run bần bật mọi người, Xương Diệp biểu tình dần dần trở nên lãnh khốc lên. Hồng Phong gia tộc cuối cùng một quan không có gì đặc biệt. Bọn họ bất quá là đem Hồng Phong trong thành bình dân tập hợp lên, cho bọn họ một ít đơn sơ vũ khí, mệnh lệnh bọn họ bảo hộ Hồng Phong thành. Tòa thành này Hồng Phong gia tộc kinh doanh nhiều năm, ở Igo tới phía trước, bọn họ đã làm một cái lời đồn truyền khắp toàn thành. Làm tất cả mọi người biết cái này có lẽ sẽ kế thừa lĩnh chủ vị trí dị quốc người là cái cỡ nào đáng sợ người tà ác, vì bảo hộ gia viên. Này đó bình dân không thể không cầm lấy vũ khí, đứng ở trên tường thành. So với những cái đó huấn luyện có tấu kỵ sĩ, lực lượng cao cường lính đánh thuê cùng với lực sát thương cực cao pháp sư, này đàn bình dân kỳ thật là yếu nhất, nhưng lại là mạnh nhất, không thể không nói Hồng Phong gia tộc dụng tâm hiểm ác. Nếu Igo thật sự vì đột phá nơi này tàn sát bình dân, Hồng Phong gia tộc sẽ đem tin tức này truyền ra đi. Này chỉ là Xương Phong lãnh thượng một tòa thành thị mà thôi. Còn có mặt khác 6 tòa thành thị đâu. Xương Diệp tưởng mặc kệ như thế nào vị này Lan Nô lãnh lĩnh chủ đều phải cố kỵ một chút. Không thể đại khai sát giới. Xe ngựa quả nhiên ở tường thành trước ngừng lại. Aigo nhìn bên ngoài cảnh tượng. Phiền chán mà nói. Quả nhiên đến cuối cùng. Vẫn là dùng loại này thủ đoạn, không cần nói thêm cái gì. Bùi Sâm liếc mắt một cái nhìn lại sẽ biết ai gồ ý tứ. Làm bình dân nhóm trên đỉnh tới cũng quá âm hiểm mơ siêu, hắn nhìn về phía ai gồ. Thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không thể đem này đó bình dân đều giết chết, ai gồ bình tĩnh mà nói. Ta biết, hắn tuy rằng chưa bao giờ là một vị đủ tư cách lĩnh chủ. Chính là hắn không ngu ngốc. Đương nhiên biết Hồng Phong gia tộc tính kế, nhưng là, muốn cho này đó bình dân ngăn lại hắn cũng là người si nói mộng. Bùi Sâm như suy tư gì mà nhìn về phía rất nhiều hội tụ các người chơi. Thiếu gia, có lẽ chúng ta còn có một cái biện pháp làm tộc nhân của ngươi đi đối phó bọn họ sao? Aigo nhìn qua, bọn họ giết người cùng ta giết người cũng không có cái gì khác nhau, ta có thể cho bọn họ không? Giết người, hoặc là nói tận lực không giết người, Aigo nhìn về phía hắn ánh mắt có chút ngạc nhiên. Phải không, Bùi Sâm, ngoặc kép, hảo đi, mấy ngày nay tới giờ, các người chơi hung tàn hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Bọn họ mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều là xông lên đi liền chém, quả thực không hề kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa chưa bao giờ biết thủ hạ lưu tình. Nói giỡn, người chơi nhưng không có buông tha hồng danh thói quen. Đinh, cứu vớt Hồng Phong thành bình dân. Tà ác Hồng Phong gia tộc đem Hồng Phong thành bình dân xua đuổi đến tường thành ngoại ngăn trở Aigo. Bá tước tiến vào Hồng Phong thành, thỉnh lợi dụng hết thảy đạo cụ bắt lấy cũng đem bình dân buộc chặt lên đưa tới Hồng Phong lâu đài. Phía trước đất trống, mỗi bắt được một cái Hồng Phong thành bình dân. Sự kiện cống hiến cộng 200, mỗi giết chết một cái Hồng Phong thành bình dân. Sự kiện cống hiến trừ 2000, các người chơi mỗi người đều nghe được này dễ nghe một tiếng đinh. Nhìn nhiệm vụ miêu tả mọi người đều sửng sốt một chút. Này giết chết một cái ta không nhìn lầm đi, khấu 2000, mẹ nó này cống hiến có thể khấu thành số âm sao? Chảo một cái mới 200, chết một cái khấu 2000. Cũng quá độc ác đi, hơn nữa đạo cụ còn phải tự bị. Nơi này muốn ta đi đâu mà tìm dây thừng a? Bắt được không tính đi, còn phải đem người đưa tới Hồng Phong lâu đài đi mới ra sự kiện cống hiến a, nhiệm vụ này cũng quá hố đi, cho nên các ngươi không làm sao? Không làm chạy nhanh lui ra phía sau. Huynh đệ ta chuẩn bị đi bắt người, ta xem đằng trước cái kia liền không tồi. Nhìn thân thể khá tốt không dễ dàng chết người lan. Chờ một chút, huynh đệ ngươi từ đâu ra dây thừng, cho ta mượn mấy cây a, ta không dây thừng a, vậy ngươi như thế nào bó người? Các ngươi có phải hay không bồn, không dây thừng nhưng là những người đó trên người có quần áo a. Cắt điểm bọn họ quần áo không phải có thể bó người. Đại ca, hiện tại thời tiết giống như thực lạnh nha. Chúng ta trên người còn bộ da cừu cùng mao áo lông phục đâu. Ngươi lột này đó bình dân quần áo vạn nhất bọn họ đông chết làm sao bây giờ? Bùi Sâm thấy được trên diễn đàn khí thế ngất trời nhiệm vụ thảo luận. Thực mau các người chơi liền thảo luận ra nên như thế nào bó người vấn đề này. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, đem vài loại phương pháp thảo luận một chút, cuối cùng tuyển nhất đáng tin cậy một loại. Trò chơi đại khái là tưởng tăng cường chúng ta tự chủ tính đi. Cố ý như vậy bố trí nhiệm vụ, không sai. Thì thật gần chỗ liền có thể đạt được đạo cụ tài liệu, phía trước có người để dùng những cái đó. Bình dân quần áo làm dây thừng, cảm giác chính là hệ thống cố ý để lại cho chúng ta hố. Hiện tại thời tiết đặc biệt rét lạnh, nếu chúng ta làm như vậy, rất có thể có bình dân trực tiếp bị đông chết. Sau đó khấu chúng ta cống hiến độ, trừ lần đó ra. Hỏi Kim Hoa Hồng Trang viên NPC tác yếu đạo cụ cũng là không đáng tin cậy. Bùi Sâm tuy rằng là trận doanh thương nhân, nhưng là nhiệm vụ trong lúc hắn trận doanh cửa hàng không mở ra. Mặt khác NPC đối đãi với chúng ta thái độ tương đối lãnh đạm, là sẽ không cấp đạo cụ, trực tiếp cấp đạo cụ quá đơn giản không phù hợp trò chơi bố trí nhiệm vụ. Này mục đích đi, đúng vậy. Cho nên nhất đáng tin cậy vẫn là trực tiếp chính mình xoa dây thừng. Ngoạ tào các huynh đệ, thật sự có thể xoa dây thừng. Đại gia chạy nhanh đi thử thử. Ta nguyên bản sẽ không xoa dây cỏ. Nhưng tùy tiện trà sát hệ thống liền nhắc nhở ta lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng, chế thăng. Tài liệu chính là cỏ khô. Bùi Sâm nhìn đến nơi này chính mình đều kinh ngạc. Nhiệm vụ kỳ thật là hắn bố trí. Nhưng hắn cũng không có dây thừng. Cho nên mới làm các người chơi chính mình nghĩ cách làm đạo cụ. Ai, không phải muốn hố bọn họ cũng không có chuyện trước hết nghĩ hảo dây thừng vấn đề. Bất quá hiện tại lập tức muốn tới mùa đông. Bốn phía mặt khác không có. Khô vàng thảo nơi nơi đều là. Xác thật cũng là dễ dàng nhất đắc thủ đạo cụ. Bix khối Rubik như vậy chi kỷ sao? Ta bố trí nhiệm vụ nó lập tức làm người chơi có thể tự hành lĩnh ngộ chế thăng kỹ năng. Bất quá các người chơi phát hiện có thể lĩnh ngộ cái này sinh hoạt kỹ năng lúc sau. Đều cho rằng hệ thống sở dĩ bố trí nhiệm vụ này. Chính xác chơi pháp chính là chạy tới loát khô thảo chế tác dây thừng. Sau đó lại đi bắt người. Bọn họ căn bản sẽ không ý thức được đây là Bùi Sâm tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Sương Diệp đầu tiên là nhìn đến Igo xe ngựa ngừng lại. Mặc dù đây là mục đích của hắn. Vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Này nhóm người nếu mạnh mẽ đột phá, bình dân căn bản là ngăn không được đối phương. Lại nhìn thoáng qua những cái đó số lượng khổng lồ dũng mãnh không sợ chết các kiếm sĩ. Sương Diệp cảm thấy trong lòng nặng trĩu, liền tính là dùng bình dân đi chặn lại, có thể ngăn được 3 ngày. Hắn cảm thấy không quá khả năng, nhưng phía trước mặc kệ là kỵ sĩ. Lính đánh thuê vẫn là pháp sư, chậm trễ đối phương thời gian đều quá ngắn, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với hiện tại nhiều cản một chút thời gian. Chỉ sợ hắn ý thức được mặc dù không giết bình dân cũng không chiếm được lĩnh chủ chi vị sao. Tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, Sương Diệp rất rõ ràng quý tộc có như thế nào bản tính. Chính hắn liền chết một người quý tộc. Bọn họ Hồng Phong gia tộc xua đuổi bình dân tượng chiến trường. Nói trắng ra là chính là muốn cho Igo cố kỵ được đến lĩnh chủ chi vị sau dân tâm ly tán. Nhưng nếu hắn biết chính mình không chiếm được lĩnh chủ chi vị. Trước mắt này đó kiếm sĩ cùng hộ vệ bọn kỵ sĩ. Là có thể đem Hồng Phong thành bình dân toàn bộ giết chết. Hơn nữa, các quý tộc thật sự như vậy để ý bình dân tưởng cái gì sao? Thì thật cũng chưa chắc, Sương Diệp có vẻ lại có chút lo lắng sốt ruột. Đối phương liền tính là bốn phía giết chết bình dân, chờ hắn kế thừa lĩnh chủ chi vị. Chẳng lẽ những cái đó chân đất bình dân còn dám phản kháng lĩnh chủ không thành? Liền tính là Hồng Phong gia tộc truyền bá lại nhiều đối hắn bất lợi ngôn luận. Cũng nhiều lắm bất quá là làm hắn phiền nhiễu nhất thời mà thôi. Igo nguyên bản chính là như vậy tưởng, Hồng Phong gia tộc đê tiện, hắn lại có thể không quan tâm, cùng lắm thì giết chết một ít bình dân, hắn một cái dị quốc người tiến đến kế thừa lĩnh chủ chi vị. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Xương Phong lãnh bình dân ủng hộ? Hắn đối loại này hư vô mờ mịt sự không hề hứng thú. Ở Arak đại lục, nhưng không có Bùi Sâm trong trí nhớ trong lịch sử cái loại này, nước có thể chở thuyền cũng có thể. Là thuyền, dân tâm chuyện xưa, đại bộ phận quý tộc, đều không phải quá để ý này đó địa vị thấp hèn bình dân. Bọn họ có lẽ so nô lệ địa vị tốt một chút, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Quý tộc tàn khốc bóc lột lệnh bình dân nhóm phần lớn sinh hoạt khốn khổ bần cùng. Xa so lịch sử thư tượng cái kia lớn nhất Đông Phương quốc gia trung bình dân muốn chết lặng nhiều. Bởi vì nghiêm ngặt cấp bậc chế độ rất khó vượt qua. Arak đại lục thượng cơ hồ không có phát sinh quá lớn quy mô phản kháng quý tộc sự kiện. Nơi này chủ lưu tư tưởng là quý tộc huyết mạch trời sinh cao quý. Bình dân cùng nô lệ trời sinh đê tiện. Bất quá, Bùi Sâm nếu đã mở miệng. Igo nguyện ý cho hắn tộc nhân một chút thời gian. Hừng đông phía trước, ta muốn tới Đạt Hồng Phong lâu đài, Igo nói. Hắn không nghĩ ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Bùi Sâm mỉm cười, yên tâm đi thiếu gia. Vậy là đủ rồi, các người chơi làm nhiệm vụ hiệu suất xa so trong tưởng tượng còn muốn cao đến nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có người xoa ra không ít dây thừng, bởi vì muốn đem người đưa tới Hồng Phong lâu đài đi. Còn không thể làm người đã chết, thì thật là có chút làm người đau đầu. Đặc biệt là bắt người bó trụ lúc sau, có chút bình dân bởi vì quá mức sợ hãi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dọa chảo hắn người chơi nhảy dựng, ta đi lão huynh, người cũng không thể đã chết. Đã chết muốn khấu cống hiến giá trị à, chẳng sợ người không phải hắn giết, hắn như thế nào biết hệ thống có thể hay không tính ở trên đầu của hắn. Bất quá, sầu người chính là người hôn mê. Muốn như thế nào đem hắn mang đi Hồng Phong lâu đài a? Hắn khiêng một người có thể, không có biện pháp nhiều kháng một cái a. Một người 200 cống hiến độ đâu? Trừ lần đó ra cũng còn có mặt khác làm người đau đầu phiền não. Tỷ như nào đó bình dân vựng là không vựng, khóc sướt mướt hoặc là quá mức sợ hãi, làm cho bọn họ đi đều thực khó khăn, bởi vì bọn họ phần lớn chân mềm đi bất động. Là thật sự chân mềm, bình dân ở thế giới này không hề địa vị, bọn họ không biết chính mình trở thành tù binh lúc sau. Sẽ gặp như thế nào đãi ngộ, sẽ bị bán đi trở thành nô lệ sao? Không phải bọn họ cố ý không đi, xác thật là mãi bất động bước chân. Bùi Sâm cũng bắt đầu hối hận, sớm biết rằng làm cho bọn họ bắt lấy người thì tốt rồi. Làm cho bọn họ đem người mang đi Hồng Phong lâu đài. Hình như là có điểm làm khó người khác, biện pháp luôn là người tưởng thiết kế sư đứng ra. Chỉ bên cạnh rừng cây, ta nhớ rõ, có không ít người đều học cái kia sinh hoạt kỹ năng đi, đem phụ cận thụ cũng chém. Dùng kiến tạo hạ một cái sinh hoạt kỹ năng, chế môn. Nguyên bản là dùng để làm phòng ở ván cửa, một cái sẽ cái này kỹ năng người chơi ở thiết kế sư chỉ điểm hạ làm mấy phiến đại môn bản ra tới. Chính mình để lại tam phiến, đem này dư bán cho người chơi khác, Bùi Sâm ngạc nhiên mà nhìn, mắt thấy hắn chạy tới bắt người đem kia mấy cái Hồng Phong thành bình dân trói. Sau đó lại đưa bọn họ ở to rộng ván cửa thượng bài bài phóng. Đương nhiên là hoành phóng, như vậy có thể nằm xuống càng nhiều người, cuối cùng dùng dây thừng chỉnh thể đem những người này cùng ván cửa bó cái rắn chắc. Vì thế, này đàn bị bắt lấy bình dân bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái. Mặc kệ ngươi vựng không vựng khóc không khóc, dù sao cũng không cần các ngươi đi. Cái kia người chơi ước chừng bắt 15 cái Hồng Phong thành bình dân. Một cái ván cửa thượng tràn đầy 5 cái. Hắn dùng dây thừng lôi kéo, đắc ý rào rạt về phía trước, chờ Igo hơi sự nghỉ ngơi nhìn về phía đám kia bích tộc khi. Nhìn đến chính là bọn họ một người hoặc nhiều hoặc ít kéo một cái hai cái thậm chí là ba cái ván cửa. Dùng một loại quỷ dị lại buồn cười biện pháp đem những cái đó bình dân đều trói lại. Trực tiếp kéo về phía trước, bộ phận không có thể mua được ván cửa ảo não mà xách theo một cái hai cái bình dân. Thoạt nhìn thập phần nản lòng, bọn họ đang ở vì không có biện pháp được đến càng nhiều cống hiến độ mà bi thương. Còn có số rất ít người liền một cái cũng chưa có thể cướp được. Lúc này đang cùng chào đến nhiều người vung tay đánh nhau. Rất có một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Đây là ngươi tưởng biện pháp. Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới các người chơi như vậy thiên tài. Làm đến cuối cùng, bình dân căn bản không đủ phân. Hồng Phong gia tộc người xua đuổi đến ngoài thành bình dân tổng cộng cũng chỉ có không đến 2 vạn. Người, nào đó lòng tham gia hòa trào đến quá nhiều, làm cho số ít người chơi căn bản đoạt không đến người. Vì thế hiện tại loạn lên nguyên nhân không phải bởi vì những cái đó chặn đường bình dân, mà là Hồng Phong thành bình dân quá ít, bọn họ không đủ trào. Igo có chút khó hiểu mà nói, vì cái gì bọn họ sẽ bởi vì không có bắt được người mà cùng những người khác đánh lên tới. Phía trước bình dân đã một cái không thấy, các người chơi đang ở lặng lẽ thảo luận muốn hay không lẻn vào Hồng Phong trong thành. Chảo mấy cái không ra tới bình dân. Bùi Sâm thở dài, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nghiêm trang mà cùng Igo nói. Bọn họ đều muốn vì thiếu gia ngươi làm ra càng nhiều cống hiến, Igo miễn cưỡng làm ra lý giải bộ. Dáng, chúng ta đây đi thôi. Đi Hồng Phong lâu đài, hắn liếc mắt một cái Big Stock bên kia. Bọn họ muốn đem này đó bình dân đều mang đi. Đúng vậy, làm cho bọn họ minh bạch chân chính dụng tâm hiểm ác chính là Hồng Phong gia tộc. Thiếu gia cũng không có muốn thương tổn bọn họ, Igo lại không sao cả mà nói. Thì thật không cần thiết, bọn họ sẽ không hiểu, ở quý tộc trong lòng, bình dân xưa nay ngu xuẩn, không cần thiết để ý bọn họ cảm thụ. Lại nói, sau này ta là muốn đẩy bình Hồng Phong thành, đến lúc đó bọn họ vẫn cứ sẽ đối ta cảm thấy sợ hãi thậm chí là chán ghét. Bùi Sâm ngẫm lại cũng là, thiếu gia, chẳng sợ chỉ là hiện tại, ta hy vọng ngươi các phương diện đều thắng quá Hồng Phong gia tộc. Chúng ta có thể thắng được xinh đẹp một chút, hiện tại còn không phải là sao? Hồng Phong gia tộc sử dụng bình dân tiến đến chặn lại chúng ta. Chúng ta chính là một người cũng chưa giết chết, toàn bộ sống được hảo hảo đâu. Igo lại nhìn thoáng qua đám kia buồn cười Big Stock. Cong cong khóe môi, hắn cảm thấy hình ảnh này thật sự là quá thú vị. Nói cũng là, Sương Diệp ở đám kia kiếm sĩ một hống mà thượng thời điểm. Liền cảm thấy không ổn, hắn nhịn không được lui về phía sau hai bước, nghĩ thầm vị này Lano lãnh lĩnh chủ như vậy không có kiên nhẫn sao? Lúc này mới bao lâu, liền quyết định bắt đầu tàn sát bình dân, nhưng mà kế tiếp một màn làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Này đàn kiếm sĩ không có lấy kiếm, ngược lại một người móc ra một cây dây thường tới, như là bộ dương bộ mã như vậy. Đem những cái đó bình dân một đám bộ đi rồi. Không chỉ có như thế, bọn họ dùng một loại mau đến không thể tưởng tượng tốc độ đem người bó lên không nói. Còn không biết từ nơi nào làm ra một khối to tấm ván gỗ. Đem những cái đó bình dân chặt chẽ song song bó ở tấm ván gỗ thượng. Này, bọn họ chào bình dân làm cái gì? Chẳng lẽ muốn làm thành nô lệ bán đi? Sương Diệp bỗng nhiên có loại thực sự cảm bất tường, trong lúc nhất thời, phía dưới khóc nỉ non thanh, tiếng thét chói tai, xin tha thanh nổi lên, thì thật đối phương cũng không có đau hạ sát thủ, cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì một cái bình dân tử vong. Chính là bọn họ toàn bộ đều bị bắt lấy chói lên. Ước chừng tiếp cận 2 vạn danh bình dân, đen nghìn nghịt một đám người. Ở quá ngắn thời gian tiện nội càng ngày càng ít, dư lại người muốn trốn trở về thành nội, nhưng là Sương Diệp không có hạ lệnh mở cửa, bọn họ căn bản cũng chưa về, chỉ có thể như là suy nhược sơn dương giống nhau bị đối phương bắt lấy. Cuối cùng trói lên, vì cái gì bọn họ tốc độ nhanh như vậy? Sương Diệp cảm thấy thực khó hiểu, 2 vạn cá nhân không phải 2 vạn dê đầu đàn. Liền tính là tù binh bọn họ cũng yêu cầu không ngắn thời gian đi. Này đàn kiếm sĩ động tác, thật sự là quá nhanh, bọn họ không ai lười biếng, tất cả đều quá mức chăm chỉ nỗ lực không nói. Hơn nữa này trong đó còn muốn bao gồm chính bọn họ người chi gian vì đoạt người vung tay đánh nhau. Lãng phí thời gian, thậm chí, Sương Diệp trơ mắt nhìn 2 cái kiếm sĩ vì tranh đoạt một cái bình dân đánh lên tới. Trong đó một cái không chút do dự nhất kiếm thọc đã chết một cái khác. Bọn họ không có giết chết Hồng Phong thành bình dân. Bọn họ bắt đầu vì Hồng Phong thành bình dân cho nhau giết chóc. Rõ ràng đứng ở cao cao trên tường thành. Sương Diệp vẫn cứ nhịn không được đánh cái rung mình. Dọc theo đường đi, hắn 3 lần nhìn đến này đàn cổ quái các kiếm sĩ ra tay. Lần đầu tiên, bọn họ giống như thủy triều trực tiếp bao phủ đám kia kỵ sĩ cùng lính đánh thuê. Lần thứ 2, bọn họ dũng mãnh không sợ chết đánh sâu vào pháp sư trận địa. Bạch cốt chất đầy triền núi. Lần thứ 3, bọn họ vì vị kia lĩnh chủ bắt giữ bình dân, thậm chí vì chính mình được đến càng nhiều không tiếc giết chết chính mình chiến hữu cùng đồng bạn. Bọn họ, rốt cuộc là người nào? Mã Đức. Cái nào lại đoạt ta cống hiến đừng trách ta không khách khí. người quá lòng tham, tam ván cửa, người cũng không sợ căng chết. Các huynh đệ, chém hắn, đoạt cống hiến a, ngọa tào các ngươi còn có hay không lương tâm? Kìa ai, người ván cửa vẫn là ta bán cho ngươi. Chúng ta chi gian chỉ có mua bán, không nói chuyện cảm tình, bên kia muội tử không có cướp được người a. Không bằng huynh đệ ngươi phân nàng hai cái. Hoàng Thiên Hiệp hội tập hợp, đại gia đem ván cửa đều đặt ở trung gian, đề phòng những người khác đoạt cống hiến. Ni ma hiện tại trò chơi căn bản không khai hiệp hội cái giám a. Dù sao tóm lại muốn khai, đáp ứng tới ta Thiên Nhai Hải các liền đều là huynh đệ. Chúng ta hỗ trợ thủ vệ bàn, bảo đảm sẽ không bị người khác đoạt cống hiến. 20000 danh hồng phong thành bình dân, căn bản không đủ đoạt. Bùi Sâm mắt thấy tình thế không tốt, chạy nhanh đối Igo nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đi hồng phong lâu đài, lại như vậy đi xuống xong đời. Các người chơi chỉ sợ phải vì cướp đoạt này đó hồng phong thành bình dân vung tay đánh nhau. Igo gật gật đầu, nhìn về phía tường thành, Aiken, Z, Icarbox, các ngươi một đường cái gì cũng chưa làm, hiện tại xem các ngươi là... Thiếu gia, dưới thành đen nghìn nghịt bình dân đổi thành đen nghìn nghịt Lano lãnh kiếm sĩ. Sương Diệp tâm sinh tuyệt vọng, mà lúc này, đối phương vài tên cao thủ rõ ràng bắt đầu leo lên tường thành. Nhưng mà Sương Diệp không hề biện pháp, hắn bên người là có vài tên người thủ hộ, nhưng Lano lãnh vị này lĩnh chủ bên người hộ vệ trình độ rõ ràng muốn cao hơn bình thường một. Người biên thủy lĩnh chủ ứng có tiêu chuẩn, cao thủ. Quá nhiều, Sương Diệp lẩm bẩm nói. Lần thứ ba chặn lại, lại thua tương đương mau. Hơn nữa thua không thể hiểu được. Đêm khuya thời gian, Hồng Phong thành cửa thành bị mở ra. Igo xe ngựa đi vào, hướng tới cách đó không xa Hồng Phong lâu đài mà đi. Các người chơi rốt cuộc kết thúc nội đấu. Chạy nhanh kéo ván cửa đuổi kịp. Bị rơi xuống lấy không được cống hiến cuối cùng cướp được chỉ sợ cũng mất nhiều hơn được. Vì thế, Hồng Phong Thành trên đường xuất hiện quỷ dị một màn, hoa lệ xe ngựa ở phía trước, cưỡi ngựa hộ vệ bảo vệ môi trường tả hữu, mặt sau đi theo rất nhiều lác đác lưa thưa như là binh lính người. Bọn họ kéo tấm ván gỗ cùng đường phố mặt đường phát ra va chạm thanh lách cách rung động. Nhìn kỹ đi, tấm ván gỗ thượng nam, đúng là phía trước bị đuổi đi đến ngoài thành bình dân. Lúc này Hồng Phong trong thành còn có không ít lưu lại lão nhược. Bọn họ run rẩy thân thể, lặng lẽ từ kẹt cửa trông được, đầy mặt đều là sợ hãi. Vị kia tân lĩnh chủ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết chương.